Ông điên rồi. Ông muốn hủy hoại cả tôi sao? Trịnh Tử Nhã gào lên. Tôi không hề bị điên. Hội trưởng Ngô nhìn chăm chăm Trương Tử Nhã. Lạnh lùng nói. Cô phải đi. Nếu không thì đừng ở lại hiệp hội nữa. Cái gì? Trịnh Tử Nhã nghe như sét đánh ngang tai. Cô ta đứng ngây người. Chuyện này không có gì phải bàn bạc thêm nữa. Nó vốn là họa cô gây ra. Chiều nay, tôi hy vọng cô có thể xuất hiện ở bệnh viện. Cô tự làm đi. Hội trưởng lạnh lùng phất tay và quay người rời đi. Đám đông nhìn Trịnh Tử Nha bằng vẻ kỳ dị. Cô ta đứng ngây ra một hồi lâu mới hoàn hồn. Xin lỗi sao? Cô ta là ai chứ? Chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước một con nhóc? Vậy thì cô ta khác gì bị cả Yên Kinh cười vào mặt và chẳng còn chút uy tín nào ở hiệp hội. Cô ta không thể chấp nhận điều đó được. Sắp xếp cho tôi một chiếc xe. Trịnh Tử Nhã nói. Vâng, cô tới bệnh viện phải không? Bệnh viện? Không, tôi muốn về nhà trước. Trịnh Tử Nhã hít một hơi thật sâu. Lấy điện thoại ra và bấm số. Cô ta nhìn chăm chăm vào màn hình. Cách Trương.